Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, phần 151, 1, 4, 3, 11, 2, 0, 7, 12, 6, 8, 30, A, 9B, 14C, trừ 1D, 32 giải đề yếu điểm ở chỗ đem đề làm con số thay đổi thành tiếng Anh. Không sai, chính là tiếng Anh. 1, 4, 3, 11, TWO, 0, 7, 12, 6, 8, 30, căn cứ chữ cái số lượng quy luật, dấu móc chỗ hẳn là điền một cái 4 chữ mẫu từ đơn. Lại căn cứ đáp án 4 cái lựa chọn, chỉ có 9 mới phù hợp. 9, Nai, Liễu Tịch viết xong đáp án, nhìn đã dạy ra Hồng Văn Minh cùng Lý Nguyên Thanh, vỗ vỗ tay nói, các ngươi xem, đáp án kỳ thật rất đơn giản, chỉ là yêu cầu hơi chút chuyển hóa một chút tư duy hiện tại. Các ngươi còn dám nói, này đó để không có đáp án sao? Biến thái, mọi người trong lòng đồng thời trào ra này hai chữ. Bọn họ thật sự cảm thấy ra này đó đề người đều là siêu cấp biến thái. Mặc kệ đại gia trong lòng nghĩ như thế nào, thi đấu chính là thi đấu. Thi đấu luôn có thắng thua. Cho dù là cản cuối đáp án, cũng tổng so không có đáp án hiếu thắng. Tạp đặc tiên sinh chờ 4 gã kiếm lộ đại học khảo sát đoàn làm trao giải khách quý. Vẻ mặt táo bón cấp thập tứ trung tất thắng đội ban phát, vinh dự giấy chứng nhận cùng huy hiệu. Miễn cưỡng nói vài câu nỗ lực lời nói, liền yên lặng ở ba cái hiệu trưởng cùng các lão sư vây quanh hạ rời đi nhiều truyền thông phòng học. Lần này tới Hoa Hạ trường học khảo sát chi lữ, cho bọn họ rất lớn đánh sâu vào. Bọn họ đối Hoa Hạ học tập giáo dục lý niệm cùng Hoa Hạ học sinh làm bài năng lực có nhất trực quan cảm thụ, đặc biệt là lần này ba cái trường học luận đạo luận bàn, làm người nước ngoài nhóm đầy đủ cảm nhận được Hoa Hạ học sinh đáng sợ. Cùng Hoa Hạ học sinh một so, bọn họ cảm thấy chính mình quốc gia cùng tuổi học sinh ở làm bài phương diện chính là cặn bã. Luận đạo luận bàn tái sau, Liễu Tịch lại khôi phục xin nghỉ ở nhà dưỡng bệnh hạnh phúc sinh hoạt. Ngày này, Liễu Tịch nhận được âm âm đánh tới điện thoại. Uy, Liễu Tịch, ở sao? Liễu Tịch tiếp khởi điện thoại. Đối diện truyền đến lại là lão Chu Thanh âm ni như thế kỳ quái. Lão Chu người này lười đến liền điện thoại đều không muốn tiếp, đều là làm âm âm thay thế. Lần này cư nhiên tự mình cho nàng gọi điện thoại. Ở, có việc, Liễu Tịch trả lời tương đương dứt khoát. Vốn dĩ muốn ngủ cái lười giác, sáng sớm đã bị lão Chu điện thoại đánh thức. Hắc hắc, có chuyện tốt, tới hay không? Lão Chu cười nói, cái gì chuyện tốt? Lão Chu nói, ngươi không phải đối Ngọc Thạch Mao Liêu Thực cảm thấy hứng thú sao? Cũng không biết ngươi đối Đổ Thạch có hay không hứng thú. Đổ Thạch, Phỉ Thúy Nguyên Thạch, Liễu Tịch nháy mắt thanh tỉnh, cọ một chút từ trên giường ngồi dậy. Có hứng thú, đương nhiên là có hứng thú. Liễu Tịch gấp không chờ nổi trả lời, nàng là quá có hứng thú. Từ Triệu Tử Hàm nơi đó được đến Ngọc Thạch, bởi vì mặc ruộng lung tung hỗ trợ duyên cớ, bị nàng toàn bộ dùng để mở rộng đan điền cùng chi nhánh kinh mạch, làm cho tu vi cảnh giới trước sau bảo trì ở luyện khí kỳ 3 tầng không được tiến thêm mon sơ. Liễu Tịch hiện tại nhất yêu cầu cái gì? Chính là Ngọc Thạch A. Này thật là buồn ngủ tới có người đưa gối đầu, đã lâu không có gặp được quá chuyện tốt như vậy. Đến nỗi Đổ Thạch, ha ha, kia chẳng phải là bạch cho nàng đưa Ngọc Thạch sao? Ha ha, có hứng thú liền hảo, ngươi hiện tại ở nhà đi. Lão Chu cười nói, ở, lão Trung đại khái nửa giờ sau sẽ đến tiếp ngươi. hắn sẽ trực tiếp đưa ngươi lại đây. Lão Chu nói xong, dứt khoát lưu loát cúp điện thoại. Liễu Tịch bay nhanh đứng dậy rửa mặt, tìm một thân còn thấy qua đi quần áo thay, kêu hai tiếng Mặc Duẫn, lại không có được đến đáp lại. Này chỉ chết miêu, lại chạy ra đi đánh nhau. Liễu Tịch thấp giọng nhắc mãi, gần nhất Mặc Duẫn rất bận, mấy ngày hôm trước nó chạy ra ra môn đến trong tiểu khu tản bộ, đột nhiên phát hiện trong tiểu khu mặt có rất nhiều miêu nuôi trong nhà cùng lưu lạc, ước chừng có 3-40 chỉ. Động vật là muốn vòng địa bàn. Có hai chỉ béo quất miêu chợt thấy chỉ một quyền đầu lớn nhỏ tiểu nãi miêu ngây ngang chạy đến chính mình địa bàn tới. Này còn lợi hại, đương chừng một giây liền tạc mau. Vì thế chiến đấu bắt đầu rồi. Hai chỉ béo quất miêu chỉ nhìn đến Mặc Duẫn nhỏ xinh dáng người, lại xem nhẹ Mặc Duẫn hung tàn. Hai ba cái hiệp đã bị Mặc Duẫn hết thảy đánh quỳ dạp trên mặt đất. Trên người vết chảo máu tươi trường lưu. Mặc Duẫn khinh bỉ nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất giả chết hai chỉ quất miêu, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào mặt khác mấy chỉ miêu địa bàn. Bắt đầu rồi tiếp theo chàng tranh đấu. Chương 230 đổ thạch. Trước hai ngày Liễu Tịch trở lại tiểu khu, đi đến thang lầu chỗ ngoặt chỗ khi, liền nhìn thấy làm nàng thập phần vô ngữ một màn. Mặc Duẫn đại mã kim đao ghé vào một chương sofa lót thượng. Bên người chúng tinh cùng nguyệt giống nhau vây quanh một đám màu sắc và hoa văn khác nhau lớn lớn, bé bé miêu mễ. Bên người là hai chỉ lông tóc tuyết trắng sáng loáng mẫu miêu. Phía sau còn lại là bốn con hình thể khổng lồ màu lông ngăn nắp mèo đực. Mà phía sau cặp sofa lót bên cạnh chỗ nằm bò miêu mễ rõ ràng hình thể muốn tiểu nhất hào. Lông tóc cũng không như vậy ánh sáng, vừa thấy chính là dinh dưỡng bất lương. Mà ở sofa lót ngoại còn có một vòng hình thể càng tiểu, lông tóc lộn xộn mèo hoang. Chúng nó chiếm cứ ở nhất ngoại tầng, liền bò lên trên sofa lót tư cách đều không có. Giai cấp rõ ràng, cấp bậc hàng rào vô cùng nghiêm ngặt. Mặc Duẫn đánh ngáp một cái, hai chỉ tuyết trắng mẫu miêu lập tức vươn đầu lưỡi thế nó liếm mau. Chân trước còn ở nó trên người nhẹ nhàng ấn. Mà ở ngoại tầng đề phòng miêu nhìn thấy Liễu Tịch đã đến, sôi nổi đứng dậy, trên lưng mau tạc lên, chiều nàng phát ra đe dọa gầm nhẹ thanh. Liễu Tịch lúc ấy cái kia tâm tình a, ngoại tào ngoại tào. Mặc Duẫn chế bá tiểu khu địa bàn, trở thành tiểu khu miêu mễ chi vương còn chưa đủ, hai ngày này lại xuất lĩnh tiểu khu miêu cùng cách bách tiểu khu miêu đánh lộn. Nhìn này tiến độ, cách bách tiểu khu miêu đàn nhiều nhất cũng liền còn có thể chống đỡ một ngày, phỏng chừng hôm nay cũng muốn bị Mặc Duẫn chinh phục. Liễu Tịch thở dài một tiếng, Mặc Duẫn cả ngày vì nó vương bá sự nghiệp mà phấn đấu, bình thường liền miêu ảnh đều không thấy được, phỏng chừng không có không để ý tới nàng. Nàng nhìn xem thời gian, đánh giá lão Trung cũng mau tới rồi, liền khóa trái môn ra tiểu khu. Lão Trung thời gian véo thực chuẩn, Liễu Tịch mới vừa đi ra tiểu khu đại môn, lão Trung liền mở ra kia chiếc cũ nát cherry kêu kêu xe ngừng ở nàng trước mặt. Đã là lão người quen, Liễu Tịch mở ra phó giá môn ngồi xuống, lão Trung đem xe rớt cái đầu liền khai vào dòng xe cộ chung. Lão Trung, chúng ta muốn đi đâu? Liễu Tịch nhìn xe hướng ra khỏi thành phương hướng khai, liền hỏi nói. Nghe được Liễu Tịch hỏi chuyện, lão Trung nghiêm túc từ phương trên mặt lộ ra một tia cứng đờ tươi cười. Liễu tiểu thư, chúng ta đi Minh Trang, lão bản bọn họ đều ở nơi đó. Liễu Tịch gật gật đầu, không hề hỏi nhiều. Minh Trang khoảng cách Phàn Thành ước chừng 80 nhiều km. là một cái tương đối bần cùng trấn nhỏ. Trấn trên người trẻ tuổi cơ bản đều đi vùng duyên hải hoặc là đất liền thành phố lớn làm công. Bởi vậy nên trấn tuổi già hóa cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa lại không có gì bản thổ tài nguyên. Càng không có gì nhà xưởng linh tinh sản nghiệp. Nên trấn kinh tế tương đối lạc hậu. Nhân dân thu vào phổ biến so thấp. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Minh Trang có vẻ thanh tịnh, tương đối tới nói vị trí tương đối hẻo lánh, địa phương rộng mở tiền thuê rẻ tiền, vừa lúc thích hợp một ít không như vậy quang minh chính đại giao dịch. Minh Trang có một cái trường kỳ tổ chức loại nhỏ đổ thạch thị trường. Lão bản một khi tới rồi hàng mới, liền sẽ thông chi khách quen tiến đến tuyển liêu, làm khách quen chi nhất. Lão Chu sẽ thường thường thăm mà đi nếu là giống nhau loại nhỏ đổ thạch thị trường. Liễu Tịch khả năng không có hứng thú. Đổ thạch này một hàng, tràn ngập hãm hại lừa gạt. 10 lần đánh bạc 9 lần thua. Cho dù ngươi là lại có kinh nghiệm lão người thạo nghề, thường thường đều sẽ mắc mưu. Vừa lơ đãng liền bồi táng ra bại sản. Đạo lý rất nhiều người ta nói lên đạo lý rõ ràng. Nhưng là một chút chàng, lập tức liền nguyên hình tất lộ, trở thành đổ thạch chàng lại một cái bồi quang gia sản người đáng thương. Mà giống nhau những cái đó cái gọi là loại nhỏ đổ thạch thị trường. Bên trong cục đá liền không mấy cái thật hóa, phần lớn là nhân vi chế tạo, dùng để hố người. Hoặc là miến điện quanh thân những cái đó đổ thạch chàng bị người chọn dư lại. Cơ bản không thể nào khai ra ngọc thạch. Nhưng mà lão Chu thân phận bất đồng. Nếu là hắn tham dự đổ thạch chàng. Thuyết minh này đó cục đá có rất lớn đánh bạc giá trị. Nói nữa, lão Chu đánh cuộc ra tới cục đá cũng có một dương hành lý lớn. Đều bị Liễu Tịch cầm đi. Bởi vậy. Liễu Tịch tin tưởng cái này loại nhỏ đổ thạch thị trường. Khẳng định có chân chính ngọc thạch. Nhiều nhất số lượng thưa thớt một ít thôi. Qua ước chừng một tiếng rưỡi. Lão Trung lái xe tới rồi Minh Trang trấn trên một cái vứt đi xưởng rượu. Xưởng rượu đại cửa sắt có 4-5 cái nam nhân thủ. Xưởng rượu bị một đạo tường vây quanh. Mỗi một tiết tường vây đều có 3-4 nam nhân thủ. Còn có một cái 10 người tới tuần tra đội. Dọc theo tường vây không ngừng tuần tra. Lão Trung ấn một chút loa. Canh giữ ở xưởng rượu cửa 4-5 cái nam nhân vừa thấy là người quen. Lập tức đem cửa sắt đẩy ra. Làm lão Trung lái xe đi vào. Xưởng rượu diện tích không lớn. Ước chừng có 90 mẫu bộ dáng. Lão Trung đem xe chạy đến bãi đỗ xe, tìm một vị trí dừng xe. Bãi đỗ xe đã ngừng mấy chục chiếc xe, kém cỏi nhất xe giá trị đều ở 100 vạn trở lên. Lão Chu cũ nát dơ bẩn Cherry QQ lại ngừng ở bãi đỗ xe trung ương nhất vị trí. Có vẻ tương đương khác loại cùng trang bức. Lão Trung mang theo Liễu Tịch xuyên qua bãi đỗ xe, đi tới xưởng rượu chính giữa khu vực. Cái này khu vực nguyên lai hẳn là xưởng rượu rượu rót trang khu cùng thành phẩm gửi khu. Diện tích thập phần to rộng, bên trong đã có ước chừng trên dưới 100 người. Đối diện nhà xưởng một đống cục đá soi mói. Đàm luận không thôi, lão Trung ngồi xổm trên mặt đất. Trong tay cầm một cái cường quang tay nhỏ điện, đối diện một khối có xưởng khẩu cục đá cẩn thận quan khán. Hắn một bên xem, một bên cùng bên người một cái tây trang phẳng phiu tóc sơ, không chút cẩu thả lão nhân nói chuyện. Với nhau, lão nhân đồng dạng ngồi xổm trên mặt đất, sắc mặt nghiêm nghị, trong tay cầm một cây kim loại cây gậy. Ở trên tảng đá một chút đánh. Trong miệng còn ở lẩm bẩm tự nói. Sa pháp táo tay âm như linh. Kiếm trắng tinh xương mù mạc làm người. Này tảng đá cứng rắn thô ráp. Nghề đúc cũng hảo. thanh âm thanh dương dễ nghe người, hẳn là có hóa âm âm đứng ở hai người bên cạnh. Trong lúc vô ý hướng cửa nhìn thoáng qua, nhìn thấy lão Trung cùng Liễu Tịch đi đến, vội vàng giơ lên tay tới chiều Liễu Tịch dùng sức giêu. Liễu Tịch rất xa nhìn thấy âm âm vẫy tay, liền cùng lão Trung cùng nhau đi qua. Nàng thấy lão Chu ngồi xổm trên mặt đất, lấy cái tay nhỏ điện đối với cục đá chiếu tới chiếu đi. Bên cạnh còn có một cái lão nhân, một bên gõ xuống tay đầu, một bên trong miệng lải nhải, phảng phất hòa thượng niệm kinh giống nhau. Không khỏi tò mò âm âm, bọn họ đây là đang làm gì? Giám thạch A âm âm thuận miệng trả lời, tiếp theo mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn về phía Liễu Tịch. Ngươi không phải đâu, này cũng đều không hiểu, vậy ngươi còn tới đánh cuộc gì thạch? Liễu Tịch cũng là vô ngữ, đổ thạch còn cần dựa mấy thứ này? Nàng không khỏi nhớ tới ở bàn học bên trong tìm ra tiểu thuyết, bên trong có một quyển Trọng Sinh Châu Quang Bảo Sắc, giảng chính là nữ chính có thể giám định cục đá hay không có ngọc, lại còn có thể giám định ngọc chất tốt xấu, loại thủy, lớn nhỏ, thậm chí nhan sắc. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng bên trong viết thủ đoạn đều bị mù biên, không nghĩ tới cư nhiên thật sự nhìn đến có người dùng ngu như vậy hồ thủ pháp tới giám thạch. Lão Chu cùng tên kia lão giả càng nói càng đầu cơ, nhìn qua đối này tảng đá thực vừa lòng, vuốt cục đá đang ở suy xét muốn hay không mua tới. Lão Chu, này tảng đá không ngọc, đừng nhìn. Liễu Tịch mở miệng nói, lão Chu cùng hắn bên người lão giả mày đồng thời vừa nhịu, vẻ mặt không vui quay đầu tới. Hết chương.